Chương 1406, 1406, một vụ giao dịch. Ta biết Thôi Sán ở nơi đó, trên đời này cũng chỉ có ta biết, nếu như ngươi muốn tìm đến hắn, tìm Tơ Y còn sống hắn, như vậy, chúng ta liền đến làm cái giao dịch đi. Tưởng Tử Lạc nói nghiêm túc, sắc mặt cũng là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Bất quá ma tộc giao dịch, có thế tùy tiện tin tưởng sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Tử Lạc một chút, giao dịch gì, ngươi nói nghe một chút. Nếu như khoản giao dịch này quá không công bằng, Ninh Hoan Tâm là sẽ không đồng ý, cùng lắm thì nghĩ những biện pháp khác chính là. Ta làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên hy vọng có thể có hồi báo. Tưởng Tử Lạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu có chút thần bí, tại trong sơn cốc này, có một vật, vật kia là bảo vật vô giá, cả cái sơn cốc người đều đang bảo vệ như thế đồ vật. Việc ngươi cần, chính là giúp ta cờ ơ mở tới như thế đồ vật, chỉ cần ngươi cờ ơ mở tới nó. Giao cho ta, ta liền lập tức dẫn ngươi đi gặp Thôi Sán, trả lại cho ngươi một cái hoàn chỉnh không tổn hao gì người đại diện một vật trong sơn cốc vô giới chi bảo toàn bộ làng chỗ thủ hộ sẽ là cái gì. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Tử Lạc, không khỏi nhíu mày. Ta sao có thể tin tưởng ngươi đây, ai biết như thế đồ vật có phải thật vậy hay không tồn tại, ai có thể cam đoan ta lấy được như thế đồ vật, ngươi liền sẽ tuân thủ lời hứa cùng ma tộc làm giao dịch, không khác bảo hộ lộ ra, nguy hiểm quá lớn. Ninh Hoan Tâm một mặt hoài nghi nhìn xem Tưởng Tử Lạc, tiếp tục mở miệng nói, trừ phi, ngươi có thể xuất ra để cho ta tin phục cam đoan tới. Cùng ta có kẻ mặc cả ngươi thực sự là giống như trước đây làm cho người ta chán ghét. Tưởng Tử Lạc lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, hắn chần chờ một chút, có chút giương một tay lên, trong tay nhiều hơn một vật, là một cái ám lệnh bài màu đen. Đây là ta ma tộc hoàng thất lệnh bài, cực kỳ chân quý, ta đem nó thế chấp cho ngươi. Ngươi lần này tin tưởng A. Tưởng Tử Lạc một mặt chân thành nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta biết ta đại hoàng huynh ma kiếp còn phải cần một khoảng thời gian, lúc đầu ta xác thực muốn thừa cơ hội này giết chết ngươi, bất quá bây giờ xem ra hơi có một chút điểm độ khó, cho nên ta liền lùi lại mà cầu việc khác, để ngươi giúp ta làm chút chuyện, ngươi nhìn cái này không quá phận A. Vạn nhất ngày nào ta đại hoàng huynh về tới ma tộc, cái kia ngươi chính là ta hoàng tẩu, ta sẽ không lừa ngươi. Ninh Hoan Tâm tin ngươi, ta chính là ngớ ngẩn trong đầu nhả ránh một câu. Ninh Hoan Tâm trên mặt nhưng vẫn là thật cao hứng đem tấm lệnh bài kia tiếp tới, vừa đến tay, lập tức cảm giác được vô tận ma khí. Xem ra Tưởng Tử Lạc điểm này ngược lại là không có nói láo, thứ này, ngược lại là cái thứ tốt, tại ma tộc khẳng định QNZ tương đối quan trọng. Tốt ta, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền tin tưởng ngươi, ngươi nói đi ngươi để cho ta tìm đồ vật là cái gì, ta tìm được làm sao cho ngươi. Như thế nào giao dịch? Ninh Hoan Tâm tiện tay từ bỏ lệnh bài, nhìn như không có chút nào để phòng hỏi một câu. Ta không biết. Tưởng Tử Lạc một mặt vô tội nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta chỉ là biết nơi này có một kiện vật rất quan trọng, ta nhất định phải cờ ơ mở tới Ninh Hoan Tâm. Ngươi tờ mở đang đùa ta chơi sao, cầm một kiện đồ vật, nhưng là không biết vật kia là cái gì, cái này còn có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa sao? Ninh Hoan Tâm cắn răng, chính muốn tiếp tục hỏi thăm. Tưởng Tử Lạc thân ảnh đã biến thành màu đen hư ảnh. Cứ như vậy đi, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Đúng, nơi này ban đêm là rất quỷ dị, cẩn thận âm khí nhập thể. Ngươi vẫn là về cốc bên ngoài đến ở nhé. Sáng mai trở lại, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chúc ngươi may mắn. Lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Lạc thân ảnh đã hoàn toàn biến mất.